Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 408, đi. Ngay chớp mắt, Đường Binh liền xuất hiện ở sinh dưới chân núi bên trên vách đá. Dưới chân, chính là vân khí mờ mịt vực sâu. Bên người, chính là thỏ chết bầm. Tinh tử, Ngưu Ma Vương, rát. Một tiếng gáy vang, hỏa nha cái này lớn đần chim một cánh tử liền rơi vào Đường Binh bên người. Nhìn xem dưới chân vực sâu, lại xem bị tầng mây che đậy ở Thánh Sơn. Đường Binh có chút như cảm giác như đang ở trong mộng. Tựa như trước sự tình phát sinh chính là một tràng xuân mộng. Nhưng là, đế cấp huyết mạch khí huyết chập chờn và đã biến thành sơ cấp pháp bảo Thu Thủy Kiếm và trên cổ tay. Vòng tay, không khỏi nói minh Đường Binh trải qua hết thảy đều là thật. Hắn, thật sự là trải qua 2 năm thời gian, mà trên Thánh Phong Long Hoàng ngao ra, vậy dựng dục hắn 2 cái đời sau. Hít sâu một hơi, Đường Binh tựa hồ muốn từ trong không khí ngửi được một chút xíu chịu đựng không khí ban đêm. Nhưng mà trừ phong phái linh khí, Đường Binh cái gì vậy hút không tới. Thôi, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Nhất định phải chờ ta. Ở trong lòng cho mình đánh cổ động, Đường Binh hướng về phía thánh đỉnh phất phất tay. Tựa như ngao giả đang nhìn hắn như nhau. Rồi sau đó, xoay người, cưỡi Ngưu Ma Vương gánh. Hướng lúc tới đi về phía. Trên thánh phong, ngao giả si ngốc nhìn dưới núi. Nhìn thân ảnh đi xa. Khóe mắt tựa hồ có nước mắt tràn ra. Trên thánh phong biển mây, không giấu được nàng đối với Đường Binh tầm mắt. Trên thánh phong gió mát, vậy thổi không đi nàng đối với Đường Binh nhớ nhung. Long tính bản dâm, nhưng là long nữ, nhưng là nhất si tình một loại. Chỉ là người ngoài không biết thôi. Đường Binh cũng không có gì nhân vật chính quang vòng, vậy không có gì đặc biệt thô bạo, thậm chí thực lực vẫn là nhỏ rất. Ngao Dạ lúc ban đầu vậy chỉ là suy nghĩ mượn Đường Binh huyết mạch đi thai nghén 2 cái đời sau. Tới phụng bồi nàng vượt qua từ từ thời gian. Nhưng mà, đi qua 2 năm này chú ý và tiếp xúc. Đường Binh bóng người nhưng ở trong lơ đãng đóng dấu vào trong lòng của nàng. Làm sao vậy vẫy không đi? Chẳng lẽ, đây chính là lâu ngày sinh tình? Không biết được, có lẽ, là các ngươi đang tác quái chứ? Ngao Giả đưa tay vuốt ve bụng, tựa hồ lại theo đang dựng dục bọn nhỏ nói chuyện. Chúc mừng, ngươi có thể hết thảy bình yên, có thể sớm ngày dòm ngó được đại đạo. Câu này không biết Ngao Giả là người nào nói, được nhẹ nhàng núi gió thổi tán ở trên thánh phong. Đường Binh tâm tình có chút buồn bã mất mát, có chút quyến luyến không thôi. Cũng có chút đối với tương lai trông đợi và sắp đối mặt thế giới mới ước mơ. Cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng đi ra thật xa. Đường Binh mới chú ý tới Ngưu Ma Vương đã là tiểu yêu trung kỳ cấp yêu thú khác. Hiện tại thà nói là đang chạy nhanh. Không bằng nói là ở đỡ đám mây phi hành. Rát rát, hỏa nha cái này lớn đần chim vui sướng trên không trung vui mừng kêu. Biểu đạt đối với Đường Binh nhớ nhung. Mặc dù nó không tính là thông minh đầu nhỏ làm không rõ ràng. Tại sao mình chủ nhân dọc theo đường đi đều không cưỡi mình. Nhưng là nó lại biết lần này coi như là lấy được to lớn chỗ tốt. Ha ha, người cái này đần chim cũng là tiểu yêu quái. Không tệ không tệ, ở trên trời bay là được. Đường Binh không có hứng thú đi cưỡi hỏa nha bay lượn. Tưu, Đường Binh. Ngươi tựa hồ có tâm sự, thỏ chết bầm vẫn là như vậy không khách khí, lại đến gần Đường Binh trên bả vai, ngươi cũng tấn thăng đại yêu, xem ra Dạ Nhi đối với ngươi vẫn là rất tốt sao. Đường Binh theo thói quen lột 2 cây thỏ, tưu, lòng lão đại dùng đan dược thăng bằng một chút ta huyết mạch, nói cho ta sau này thì như thế trung bình phát triển là được. Nàng nói ta huyết mạch sẽ tự mình tạo thành một cái ổn định kết cấu. Mặc dù đối với mỗi một cái huyết mạch đều có ảnh hưởng. nhưng là lại có thể phát huy ra cái này ba cái huyết mạch mỗi người 70% tác dụng. Thỏ chết bầm rất là đắc ý nói. Vậy ngươi bây giờ biết cái gì pháp thuật thần thông? Đường binh hỏi, ngạch, nuốt trời thần thông và gió cắt kim loại coi như là cũng không tệ công kích loại thần thông. Còn lại chính là tìm linh và thông linh thần thông. Lại còn dư lại những cái kia chính là nguyên lai cũng biết và long tộc truyền thừa. Tìm linh, chính là tìm linh vật. Nhưng mà thông linh là cái gì? Đường binh hỏi, thông linh, chính là có thể theo linh vật đối thoại, cảm nhận được linh vật linh tính, biết bọn chúng kiến thức, thậm chí có thể điểm hóa chúng trở thành tinh quái. Thỏ chết bầm nói, ừ, cái này không tệ à. Thật tốt tu luyện đi. Tương lai đường chúng ta còn muốn cùng nhau xông xáo. Chủ nhân, tinh tử thanh âm vang lên. Vẫn là đứa nhỏ dáng vẻ. Tiểu tinh tử, ngươi vậy tiểu yêu hậu kỳ. Xem ra nhận được ta áp chế. Cố gắng tu luyện, sau khi đi ra ngoài cũng muốn nhanh chóng tấn thăng đến lớn yêu tốt giúp ta tác chiến. Dạ, chủ nhân, đường binh một nhóm một đường hướng đông. Chỗ đi của vượt chim muông câu kinh, căn bản là thông suốt không trở ngại. Bất quá đường binh không có đi quá nhanh, mà là tiếp tục để cho thỏ chết bầm mở ra thần thông. Cầm dọc theo đường đi có thể gặp phải linh thảo linh vật cũng bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. Bây giờ Thánh Sơn vừa là thức đêm địa bàn, đường binh tự nhiên có thể lấy dùng một ít ngao dạ chưa dùng tới linh dược. Rất nhanh, đường binh một nhóm ra Thánh Sơn, đi tới ban đầu hang núi nhỏ. Các ngươi đi vào chờ. Đường binh cầm Ngưu Ma Vương thỏ chết bầm tinh tử ném vào căn nguyên không gian. Cây đuốc răng gọi về tới đây. Hướng nam bay, đường binh cưỡi hỏa nha. Rát rát, hỏa nha vui sướng bay về phía trời cao. Chính trực hướng phía nam bay đi. Hỏa nha tốc độ đã cực nhanh. Đường binh ngồi ở trên lưng của nó cảm giác được to lớn gió chờ. Tựa hồ mình sẽ bị thổi đi tựa như. Cầm ngươi yêu lực vòng bảo vệ mở. Đường binh không thể không nhắc nhở cái này đần người. Rát rát, hỏa nha yêu lực chuyển động. Một cái trong suốt màn hào quang cầm đối diện thổi tới gió ngăn cản ở bên ngoài. Bay đến bờ biển, tìm một đảo nhỏ. Đường binh tiếp tục hạ lệnh. Rát rát. Một tiếng không tới, hỏa nha liền bay đến trên mặt biển, bằng vào trời xanh thật là tinh mắt, ở trong biển tìm được một cái không lớn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ vốn là tụ tập nhiều hải thú, bất quá ở đường binh thả ra một chút oai rồng sau đó. Tất cả đều lăn xuống trong biển, trốn xa xa, hỏa nha trên trời bảo vệ. Các ngươi cũng làm tốt bảo vệ. Đường binh cầm thỏ chết bầm bọn họ lại khai ra hết. Còn để cho chúng canh giữ ở bốn phía. Chỗ này không tệ, ngươi ở nơi này lên cấp đi. Trong lúc nói chuyện, đường binh lại đem ngao bính cho khai ra hết. Ngao bính bây giờ thân thể dài đã có thể đạt tới hơn 30 mét. Một khi cũng không giống hắn rắn biển chủng tộc. Nhưng trong thực tế rắn biển huyết mạch ảnh hưởng vẫn rất lớn. Suy nghĩ một chút băng dao 150 mét dáng dấp thân thể thì biết. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ở căn nguyên không gian đợi 2 năm không đi ra. Ngao bính đã sớm tích xúc đầy đủ yêu lực. Đủ nó lên cấp đến tiểu yêu. Còn như tại sao ở trên thánh phong không cầm nó lấy ra. Toàn bởi vì ngao giả không thích những thứ này rắn biển biến dị tới chủng tộc. Đường binh rất nhanh liền bố trí xong một cái cấp 4 tụ linh trận. Cầm ngao bính nhét vào trong trận sau đó liền cách xa hải đảo. Ở chung quanh cảnh giới lên, ngao bính thăng cấp tốc độ rất nhanh. Từ cấp 7 linh thú đến cấp 10 linh thú chỉ dùng nửa tiếng thời gian. Sau đó, dừng lại nửa tiếng sau đó, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen. Một tràng lôi kiếp thai nghén tới. Đây chính là loại rắn yêu thú biến dị đi ra ngoài giao long tiên thiên thiếu sót. Mỗi một lần lớn cấp bậc tấn thăng, sẽ có một lần lôi kiếp rơi xuống. Tựa hồ thiên đạo đối với cái này loại không tuân quy củ, sự việc rất là không ưa. Rắc rắc sát, ung ung, ba đạo kiếp lôi lần lượt rơi xuống. Ngao Bính bị sấm được bên ngoài cháy bên trong non, nhưng là sinh mệnh không việc gì. Ở một đoàn nho nhỏ chớp sáng bị mây kiếp ném xuống. Ngao Bính vui sướng hưởng thụ lên cấp vui thú, mà Tinh Tử chính là bắt mây kiếp tiêu tán cái này một chút xíu thời gian. Nhanh chóng hấp thu không khí chung quanh bên trong giật tán sấm sét và linh khí. Cũng coi là có thu hoạch. Một cái tiếng sau đó, đường binh lấy đi bị kiếp lôi kích hủy tụ linh trận vật tàn lưu. Cầm toàn bộ hải đảo lần nữa vẫn còn cho nơi này các thú biển. Cưỡi hỏa nha tiếp tục hướng đường bộ lạc phương hướng bay đi. Nửa ngày thời gian, ở vòng qua mấy chỗ khu vực nguy hiểm sau đó, đường binh rốt cuộc đáp xuống trên Nam Môn Sơn. Long Vu đại nhân, ngài trở về. Chú đóng Nam Môn Sơn các chiến sĩ thấy đường binh, cao hứng tiến lên đón. Ừ, ta trở về. Đi nàng vậy cổ chỉ xuống đi. Tối nay đống lửa dạ hội. Đường binh thản nhiên nói. Chiến sĩ bay vậy chạy tựa như. Chủ nhân, chân dài đi lên thi lễ. Ta không có ở đây trong bộ lạc. Bộ lạc liền dựa vào các ngươi bảo vệ. Mấy ngày nay ta sẽ cho các ngươi đồ đằng sửa đổi thành ta rồng thần dấu vết. Cũng trợ giúp các ngươi tấn thăng một cấp. Đường binh muốn ở trước khi đi cho đường bộ lạc thực lực lại tăng lên một cấp. Mặc dù nói Ngao Dạ đáp ứng phải chiếu cố đường bộ lạc, nhưng tổng không thể vạn sự cũng để cho Ngao Dạ ra mặt chứ. Có thể tự giải quyết liền tự mình giải quyết mới là vương đạo. Tốt nhất là vạn sự không cầu người. Đường binh dương ra bay vây cánh, lấy tốc độ cực nhanh phi hành ở trong đường cốc mặt. Ngay chớp mắt liền dừng ở trước thần điện mặt. Ngài trở về. Hỏa gắn bé gái bay nhào vào đường binh trong ngực, biểu đạt đối với hắn nhớ nhung. Đường binh cười ha hả mặc cho bé gái trên người nũng nịu, không thèm để ý chút nào chung quanh biểu tình của mọi người. Mà trên thực tế, chung quanh chiến sĩ cũng tốt, người phụ nữ cũng được, cũng lặng lẽ tránh ở một bên. Chỉ có những cái kia nho nhỏ bọn nhỏ tò mò nhìn cái này đột nhiên người xuất hiện. Kinh dị tại người này làm sao theo mỗi ngày tham bái tượng thần lớn lên giống như vậy. Ở trong thần điện mặc cho bé gái tiến hành một phen háo hức sau khi phát tiết. Đường bộ lạc đống lửa dạ hội đã chuẩn bị ổn thỏa. Biết hai người bọn họ người ta trở về. Đá tên này dùng sức cả người thủ đoạn. Cầm cái này 2 năm chắc sao đi ra ngoài thức ăn ngon hết thảy là một lần. Kính xin đường binh thưởng thức. Đường binh dĩ nhiên là người tới không cự. Nhỏ đá làm đồ vậy quả thật không tệ. Mặc dù không sánh bằng mình, nhưng cũng có 5 phân trình độ. Một chàng trọng thể đống lửa dạ hội ở liên hoan bên trong bắt đầu. Đang động lần đánh lần trong tiếng ca kết thúc. Người đường bộ lạc tựa hồ chưa bao giờ cao hứng như thế qua. Đêm khuya, đường binh buông tha tu luyện, mà là chuyên môn theo hỏa yến bé gái giao phó rời đi sau đó đường bộ lạc phát triển hoạch định. Mặc dù sau khi đi ra ngoài và có thể thông qua trận pháp tăng cường lợi dụng tượng thần tới quản lý cái bộ lạc này, nhưng tóm lại là phải có một cái tùy thời có thể suy tính được người tới chủ trì đại cuộc. Hỏa gắn bé gái đối với đường binh rời đi rất là bỏ không được. Nhưng là nàng cũng biết mình ràng buộc không ở đường binh bước chân. Chỉ có thể chảy nước mắt đáp ứng cho đường binh quản lý tốt cái bộ lạc này. Nếu như vận khí ta đầy đủ, có lẽ không tới nhiều ít năm là có thể tùy thời trở về. Đây là đường binh cho bé gái nói cam kết. Cũng không biết cái này nhiều ít năm cụ thể là nhiều ít năm. Ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi có thể hay không? Bé gái do dự nói. Không thể. Tới bớt ở chỗ này không thể. Thế giới bên ngoài rộng lớn rất. Chúng ta không thể để cho đời sau lại bị hạn chế bởi thần tộc. Đường binh nói. Được rồi. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, đường binh lại thay đổi bận rộn. trừ đối với đường bộ lạc, các hạng xây dựng nói lên ý kiến và hướng dẫn phương châm cũng lập ra lâu dài kế hoạch ra, chính là cho hắn các chiến sĩ sửa đổi hết thần linh ban cho xuống đồ đằng. Cũng đem long phó cửa đồ đằng thay đổi thành mình rồng thần dấu vết. Công việc này nói khó khăn bất an, nói dễ dàng vậy không dễ dàng. Trước kia đường binh huyết mạch cấp bậc vẫn là có chút quá thấp. Sửa đổi không dễ dàng. Hiện tại mượn cường đại huyết mạch lực, rất dễ dàng liền đem đồ đằng lên thuộc về thần linh vậy một phần chia dấu vết cho hoàn toàn trừ. Đừng xem đường binh trước cho nhiều như vậy các chiến sĩ sửa đổi hoặc là tăng lên qua đồ đằng, nhưng cũng không có xóa đi thần linh dấu vết, bởi vì hắn không có năng lực vậy phát hiện không được. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể tự do cầm thần linh dấu vết hoàn toàn thanh trừ hết. Thanh trừ thần linh dấu vết, lại đem mình rồng thần dấu vết cho khắc trên bức tranh. Từ đây những người này theo thần linh lại cũng không có quan hệ. Tín ngưỡng của bọn họ lực chỉ sẽ thuộc về mình mà không phải là thần linh. Cái này thì chẳng khác nào ở thần linh trong hậu hoa viên miễn cưỡng đào một khối biến thành mình. Vườn rau nhỏ, phải biết ban đầu thời điểm, cho dù là những nhân sâm này bái mình tượng thần, bọn họ đồ đằng vậy sẽ không tự chủ được hút lấy một phần chia tín ngưỡng lực chuyển đưa cho thần. Linh, hiện tại, bọn họ cũng là của mình. Loại công việc này, đường binh kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày sau, đường binh hoàn toàn buông xuống tim, lại cũng không có ràng buộc. Còn như sơn khẩu bộ lạc bên kia, đường binh cũng không có quá nhiều lên tim, cũng không có đi sửa đổi đồ đằng. Bởi vì đường bộ lạc còn muốn mượn sơn khẩu bộ lạc đi Hắc Hà Cốc đại hội nơi đó tiến hành giao dịch. Dù sao phải có một ít đi qua thần linh nhận chứng đồ đằng xuất hiện mới được. Sơn khẩu bộ lạc đúng lúc là đường bộ lạc che chở. Sửa đổi xong rồi đồ đằng, đường binh cầm tất cả long phó cuống cuồng đến một nơi. Thuận tiện đem biến thành quyến thuộc mộc lang và đá mấy cái cũng cho đưa tới đây. Ta sau này mấy ngày sẽ dạy dỗ các ngươi một bộ công pháp. Bộ công pháp này là rèn luyện khí lực hơn nữa lợi dụng tự thân khí huyết lực công pháp. Hiện tại các ngươi đã không cách nào mượn đồ đằng để đề thăng mình thực lực. Cho nên phải thật tốt tu tập bộ công pháp này. Cũng đem bộ công pháp này truyền cho trong bộ lạc các chiến sĩ. Từ nay về sau, các ngươi chẳng những có thể thông qua khí huyết lực để đề thăng thực lực, còn có thể thông qua hấp thu linh khí luyện hóa thành chân khí để đề thăng thực lực. Mặc dù các ngươi đỉnh hơn có thể tu tập đến trúc cơ đỉnh cấp, nhưng ở chỗ này vậy đủ dùng. Các ngươi nghe cho kỹ, đây là đường binh ở chỗ này là một chuyện cuối cùng. Bởi vì xóa đi thần linh dấu vết sau đó, bọn họ đồ đằng lực liền không cách nào lại lợi dụng. Chỉ có thể sửa đổi hệ thống tu luyện. Khá tốt long tộc bên trong có đặc biệt nhằm vào long phó truyền thừa. Đường binh liền nhân tiện truyền thụ cho liền bọn họ. Đường binh tin tưởng, chờ mình long phó và quyến thuộc cửa cầm phần này truyền thừa tu tập tốt liền sau đó. Toàn bộ đường bộ lạc thực lực còn sẽ một lần nữa bay vọt một chút. Như vậy, lại là 10 ngày thời gian. Đường binh nhìn mình long phó cửa thăng cấp đến trúc cơ sơ kỳ. Vậy nhìn mộc lang bọn họ thăng cấp hoặc là tu trở lại ban đầu cấp bậc. Mà những ngày qua bên trong, đường binh luôn là đang dùng nhiều nhất thời gian phụng bồi bé gái vượt qua. Rốt cuộc, ở cách Hắc Hà Cốc đại hội chính thức mở ra trước một ngày, đường binh dương ra bay vây cánh, hướng Đông Hải Chi Tân bay đi. Hỏa Nha bị ở lại đường bộ lạc, vốn là muốn cùng nhau mang đi ra sức đại tráng vậy không mang đi. Đường binh mang đi, trừ Tiểu Nha đầu nhớ nhung, cũng chỉ có lúc ban đầu bồi bạn hắn thỏ chết bầm. Tinh Tử, Ngưu Ma Vương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.